ngày xưa khi tinh thần ý thức của Tiếu Ân và năng lượng hoàng kim trên người Kim Sinh ra biến dị thì tần suất dao động của tinh thần chính là ở mức độ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 66, dụng tâm hiểm ác của Đâu Ha. Quả nhiên, khoảnh khắc khi loại tần suất dao động tinh thần này tiếp xúc với năng lượng hoàng kim trên người Kim thì toàn bộ thế giới dường như đã có thay đổi cực lớn. Gió rít gào trên không trung tại một khắc này đã dừng lại, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh khác thường, đã không còn chút âm thanh nào. Đồng cỏ đong đưa trên mặt đất ở một khắc này cũng đã dừng lại, toàn bộ thế giới dường như biến thành một bức tranh, một tấm ảnh. Ánh nắng diễm lệ chiếu rọi đang tẩy qua trên thảo nguyên, dưới trời xanh cỏ xanh như đệm, mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều hiện lên rõ ràng trong ý thức của Tiếu Ân. Hết thảy đủ các hình tượng trông rất sống động. Phương xa, một đàn cừu đang gặm cỏ dưới đám mây trắng, một con bò đen lông dài đang lười biếng nằm ườn, một con ngựa tao nhã cúi đầu gặm cỏ. Hết thảy mọi thứ ở khoảnh khắc này đều dừng lại. Khóe miệng của Tiếu Ân không tự chủ được thoáng nhếch lên, chỉ là hắn căn bản không có thời gian cao hứng, mà bắt đầu cùng với Nhất Hào phục chế động tác kia của Hắc Long Vương. Nguồn sáng vạn năm trong tay Tiếu Ân trong vô thanh vô tức đứt ra làm hai, và phân biệt bám vào chỗ trống trên quyển trục Long Lân. Ở nơi này, không có năng lượng hoàng kim của Hắc Long Vương, cũng không có thần vực đặc thù mà lão phóng thích. Tuy nhiên thần kỳ chính là, khoảnh khắc khi nguồn sáng vạn năm tiếp xúc với quyển trục lập tức giống như đã nắm giữ sinh mệnh lực, tản rộng ra. Chúng nó cũng không phải tản lung tung ra bốn phía, mà đi theo một loại lộ tuyến đặc thù để lại dấu vết riêng của chúng trên quyển trục Long Lân. Nếu như lúc này Hắc Long Vương ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, như vậy khẳng định lão sẽ không thể tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Ngay cả là Hắc Long Vương muốn chế tác ra hai tấm quyển trục quang minh thần vực hoàn mỹ cũng phải vất vả hơn nửa giờ, hơn nữa một khi không cẩn thận sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng ở dưới sự khống chế của Tiếu Ân, thời gian của ngoại giới dường như ngừng lại. Nhưng hắn cũng có thể khống chế hết thảy tiến hành với tốc độ gấp trăm nghìn lần. Chẳng qua chỉ trong giây lát, quyển trục quang minh thần vực vô cùng phức tạp này cũng đã hoàn thành thành công một nét hoa cuối cùng. Khi làm xong tất cả, trên quyển trục lập tức tản mát ra hào quang rực rỡ vô cùng. Quang tuyến màu hoàng kim chói mắt trên quyển trục nóng lòng muốn thử, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. Khi Hắc Long Vương chế tác hai quyển trục này, mặc dù cuối cùng thành công, nhưng bởi vì mất rất nhiều thời gian cho nên năng lượng của nguồn sáng vạn năm còn có một ít tiết ra ngoài. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, nguồn sáng vạn năm trong tay Hắc Long Vương thực ra là do hắn sử dụng bí pháp đặc thù góp nhặt năng lượng quang hệ khổng lồ mà ngưng tụ nén ép ra. So sánh với năng lượng xạ tuyến chân chính đã trải qua vạn năm tích lũy mà ra trong tay Tiếu Ân trên bản chất đã có khác biệt cực lớn. Cho nên, sau khi Tiếu Ân phát huy ra lực lượng khống chế thời gian thần kỳ trên người, lập tức rót tất cả năng lượng trong nguồn sáng vạn năm chân chính vào trong hai quyển trục trống. Kết quả cuối cùng chính là, chất lượng của hai tấm quyển trục này đã vượt qua rất xa hai tấm thành phẩm kia của Hắc Long Vương. Tuy nhiên Tiếu Ân cũng không biết tất cả những điều này, hắn cho dù có tự đại hơn nữa cũng không dám đánh đồng mình và Hắc Long Vương. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chế tác thành công hai tấm quyển trục quang minh thần vực này, như vậy hắn đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Thế giới trước mắt bắt đầu lay động rất nhỏ, Tiếu Ân lập tức biết, cực hạn của mình đã đến rồi. Tiếu Ân đã có quá nhiều kinh nghiệm, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt thu lại tất cả lực lượng tinh thần, nhưng chuyện khiến hắn càng thêm kinh ngạc đã xảy ra. Trước kia hễ vận dụng lực lượng tinh thần dưới tình huống của loại thời gian cố định này thì sau đó Tiếu Ân sẽ bị cắn trả cực lớn. Bất kể là thể lực hay là lực lượng tinh thần đều tiêu hao gần như không còn, thậm chí còn tiến gần tới bên cạnh giới hạn tan vỡ. Nhưng tình huống lần này dường như đã có rất nhiều khác biệt. Tuy rằng lực lượng tinh thần của hắn cũng đã tiêu hao tới mức gần như thấy đáy, tay chân cũng rã rời vô lực, nhưng tinh thần của hắn vẫn vô cùng kích động như trước, dường như còn xa mới đạt đến cực hạn. Đồng thời, Tiếu Ân cũng chú ý tới, năng lượng hoàng kim trên người Kim dường như càng vững chắc thêm một chút so với lúc trước. Hơn nữa lại có một tia liên hệ vi diệu với tinh thần của Tiếu Ân. hành động vừa rồi cũng không tạo thành ảnh hưởng tiêu cực gì đối với Kim, ngược lại còn có tác dụng thôi hóa, thúc đẩy thay đổi đối với năng lượng hoàng kim, khiến nó càng trở nên hùng mạnh. Rốt cuộc hết thảy trước mắt đã khôi phục bình thường. Đàn cừu phía xa tiếp tục bước tiến nhàn nhã, chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng cúi đầu gặm cỏ xanh lay động trên mặt đất, mà tiếng gió thổi vẫn như trước, thổi lên con bò đen lông dài lười biếng gần như đã muốn ằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tiểu Ân hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn hai quyển trục quang minh thần vực trước mặt, cảm ứng năng lượng hùng mạnh phát ra từ trên mặt của chúng. Đây là một loại năng lượng đầy sức hấp dẫn, nó dường như là một loại kích động làm cho người ta liều lĩnh đầu nhập vào trong đó. Cho dù thứ này do Tiếu Ân tự tay chế tác ra, nhưng hắn cũng bị loại lực lượng này lôi cuốn và hấp dẫn thật sâu. Tuy nhiên, định lực của Tiếu Ân hùng mạnh ra sao, đương nhiên không có khả năng vì chút lực hấp dẫn này mà xé rách quyển trục. Đột nhiên, Tiếu Ân nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tây. Một đạo mây đen cuồn cuộn mà đến, tốc độ này đã vượt qua cực hạn của di động tự nhiên, giống như có người đang điều khiển nó bay đến. Hơn nữa căn cứ phương hướng đi tới của mây đen, đúng lúc bay về phía hắn. Tiếu Ân quay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện, tất cả những trận pháp che giấu vừa rồi hắn bố trí không ngờ biến mất trong bất chi bất giác. Ngay cả Tiếu Ân cũng không biết những pháp thuật nhỏ bố trí trước này mất đi hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên nghĩ đến có lẽ có liên quan tới việc làm vừa rồi của mình, trong lòng hắn mơ hồ có chút sáng tỏ, người kia hẳn là đã bị hai quyển trục trên mặt đất hấp dẫn đến. Không biết vì nguyên nhân gì, cường độ năng lượng và hào quang phát ra trong hai quyển trục chưa thu lại này lại hùng mạnh hơn xa so với quyển trục của Hắc Long Vương chế tạo ra. Nguồn sáng vạn năm chảy xuôi trên mặt kia phát ra cột sáng thẳng tận mây xanh. Ở trên thảo nguyên không có gì ngăn cản này càng có thể thấy rõ ràng. Nếu như phụ cận có cao thủ, như vậy khẳng định sẽ lập tức chạy tới xem chuyện gì. Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân chậm rãi cầm hai quyển trục này lên, hơn nữa lấy ra sợi tóc của Hắc Long Vương buộc chúng lại. Sau khi làm xong tất cả những việc này, tất cả hào quang và dao động năng lượng liền biến mất không thấy. Trong lòng Tiếu Ân tấm tắc khen kỳ lạ, Hắc Long Vương người này quả nhiên lợi hại. Tóc của lão không ngờ lại có công năng ẩn nấp hùng mạnh như vậy, chẳng trách công pháp ẩn nấp của lão truyền thụ lại hùng mạnh như vậy, thì ra bản thân lão đã nắm giữ năng lực đặc thù. Lực lượng tinh thần của hắn mặc dù còn dư không nhiều lắm, nhưng đã tốt hơn một trời một vực so với trước kia. Tiếu Ân đang định gọi Kim dậy, lại đột nhiên phát hiện dao động năng lượng trước người Kim đang lưu chuyển với một loại phương thức vô cùng ổn định. Tiếu Ân liền thay đổi chủ ý, bởi vì hắn biết minh tưởng của Kim lúc này đúng là chỗ mấu chốt. Nếu như hiện tại cắt ngang, như vậy mọi cố gắng lúc trước liền biến thành mây khói, mà năng lượng hoàng kim có chút lớn mạnh kia cũng đang chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Kim. Nếu lãng phí như vậy thì ngay cả Tiếu Ân cũng cảm thấy có chút luyến tiếc. Tiếu Ân nhìn thoáng qua phía xa, đám mây màu đen kia đang từ từ tới gần, hắn thở dài một tiếng liền ở đây yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, đám mây màu đen cuối cùng đã tiếp cận hai người Tiếu Ân và Kim. Người trong đám mây cũng không lập tức xuất hiện, mà sau khi vòng quanh bọn họ quan sát một lát đám mây mới chợt bung ra. Một lão tát mãn tóc nửa trắng nửa đen nhưng rất cứng thẳng, giống như bàn chải bằng lông lợn nhảy ra. Tuổi của hắn mặc dù nhìn qua cũng không nhỏ, nhưng thân thủ vẫn rất nhạy bén. Hắn từ trên không trung nhảy xuống lại có vẻ nhẹ nhàng như thế, liền giống như một con khỉ. Các ngươi là ai? Vì sao lại tới nơi này? Tiếu Ân lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên cười nói, lang nhân tát. Không, là đại tát mãn, hơn nữa còn vừa tiến giai không lâu. Sắc mặt của người kia hơi đổi, sau đó thoải mái, ẩn chứa một tia đắc ý nói, tiểu tử, thì ra ngươi nhận ra lão nhân gia ta. Tiếu Ân không nhịn được khinh thường nhìn gã một cái, cảm giác của người này đối với bản thân thực sự là quá hài lòng rồi, không ngờ còn cho là mọi người đều nhận biết hắn. Chẳng qua với địa bàn và nhân khẩu rải rác trên đại thảo nguyên xem ra, đoán chừng gã này hẳn là đại tát mãn duy nhất trong vùng phụ cận này. Người như thế rời xa đế đô đã bị rất nhiều người tâng bốc, ở chỗ này liền giống như một thổ hoàng đế. Có lòng tin quá mức bành trướng như vậy cũng đã có thể lý giải rồi. tên tát mãn kia đứng thẳng cũng không tính là cường tráng, cao giọng nói, các ngươi đã nhận biết ta, thì hẳn là đã biết thủ đoạn của ta. Nói, vừa rồi vật gì ở nơi này đã phát ra bảo quang, hào quang của bảo vật. Khi nói những lời này, vị lão niên tát mãn này vẻ mặt tham lam, hơn nữa ánh mắt lại nhìn Tiếu Ân không trước, dường như muốn nhìn thấu hắn. Đồng thời, một cổ uy áp miễn cưỡng có thể xem như là mạnh vọt về phía Tiếu Ân. Vị tát mãn này rõ ràng là muốn dựa vào lực lượng tinh thần của mình để áp chế Tiếu Ân, khiến hắn không thể nói dối. Trong lòng Tiếu Ân dâng lên một cảm giác vô cùng hoang đường, một gã vừa mới tiến giai đại tát mãn không ngờ lại diễu võ dương oai trước mặt một ma đạo sĩ, chẳng lẽ người này đã điên rồi sao? Cúi đầu nhìn thoáng qua mình và Kim, Tiếu Ân lập tức hiểu ra, thì ra bộ y phục của pháp sư cấp học đồ trên người bọn họ đã rước lấy họa. Khi hai người Tiếu Ân mặc vào y phục của pháp sư cấp học đồ, liền theo bản năng khống chế năng lượng của mình phóng ra ngoài ở trình độ cấp học đồ. Mặc dù sau khi Kim tiến vào minh tưởng sâu, khí tức phóng ra ngoài thực ra đã hiển lộ không sót thực lực của hắn, nhưng vấn đề là khu vực này vừa mới trải qua sự tấn công của năng lượng hùng mạnh. Bất kể là lực lượng của thần chi huyết mạch của thần do Tiếu Ân dẫn phát, hay là cường độ năng lượng của nguồn sáng vạn năm, đều hơn xa một ma pháp sư có thể bằng được. Cho nên năng lượng hỗn loạn đã che giấu hoàn toàn khí tức của Kim, trừ phi là cường giả cấp bậc ma đạo sĩ, nếu không căn bản là đừng mơ tưởng phát hiện huyền bí trong đó. Đại tát mãn các hạ tôn kính, Tiếu Ân tủm tỉm cười, nói lung tung, vừa rồi hai người chúng ta trong lúc vô ý đã tìm được một bảo bối ở đây, tuy nhiên chúng ta cũng không biết đó là cái gì, cũng không biết nên xử lý như thế nào, cho nên mới kích phát ra một ít bảo quang. Ánh mắt của tên tát mãn kia lập tức trợn lên giống như chuông đồng, hắn không che giấu chút nào vẻ tham lam trong mắt mình, nói rõ ràng từng chữ một, lấy bảo bối ra đây. Trên mặt Tiếu Ân vẫn cười hì hì như trước, nịnh bợ nói, đại tát mãn các hạ, xin ngài thứ lỗi cho sự sơ suất của ta, không biết nên xưng hô như thế nào với quý ngài đây. Lão tát mãn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ta chính là kiều thập đại tát mãn của đế quốc sư tâm, ngươi rốt cuộc chiếm được bảo bối gì, nhanh lấy ra đây. Trong lòng Tiếu Ân sửng sốt, đế quốc sư tâm, hắn cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên phát hiện lão tát mãn này dường như có chút khác với lang nhân, ngược lại có chút giống như vị vương tử Holy Finn của đế quốc sư tâm ngày xưa. Gãi gãi đầu, Tiếu Ân vô cùng kỳ quái, nơi này chính là lãnh thổ của đế quốc lang nhân, người của đế quốc sư tâm đến nơi này rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Kiều thập tiến lên một bước, trên mặt ẩn hiện tức giận, lãnh đạm nói, ta nói một lần cuối cùng, lấy bảo bối ra đây. Nếu ngươi tiếp tục kéo dài thời gian, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Tiếu Ân đảo cặp mắt trắng dã, thực sự đã gặp qua người kiêu ngạo, nhưng chưa có gặp ai kiêu ngạo như vậy. Trong lòng khẽ động, Tiếu Ân cười ha hà, giơ tay lên vuốt một cái trên vòng cổ không gian, trong tay lập tức xuất hiện một hộp ngọc nho nhỏ. Kiều thập lúc này mới nhìn thấy, thì ra trên người Tiếu Ân không ngờ còn có trang sức không gian. Hào quang trong mắt hắn càng sang hơn vài phần. Tuy nhiên, hắn cũng không chú ý tới. Trong mắt Tiếu Ân đã nhiều hơn một tia khinh miệt và thương hại. Sau khi đoạt lấy hộp ngọc, Kiều thập thật cẩn thận mở ra. Hào quang màu lam đậm chậm rãi tràn ra giống như sóng của hải dương. Khoảnh khắc khi hộp ngọc mở ra, trong vòng mấy chục thước xung quanh đều nhuộm lên màu sắc mỹ lệ này. Ở bên trong hộp ngọc là một viên cầu màu lam. Mơ hồ có thể thấy trong viên cầu màu lam này có một con đại điểu, chim to đang dương cánh, dường như không ngừng bay lượn trong không gian của viên cầu màu lam. Đột nhiên, đại điểu đối mắt với Kiều Thập một chút. Một cỗ sát khí hùng mạnh đến cực điểm phát ra từ trong mắt của đại điểu, dường như xuyên qua không gian trực tiếp ấn vào trong long của Kiều Thập. Kiều Thập hét lớn một tiếng, trong tay đã không còn chút sức lực. Hộp ngọc cứ như vậy bị hắn ném trên mặt cỏ. Kỳ quái chính là, mặc dù hộp ngọc liên tiếp lăn mấy vòng, nhưng viên cầu màu lam bên trong cũng không lăn ra ngoài, mà dường như có một lực hút cố định nó ở bên trong hộp ngọc. Kiều thập mở to mồm, thở hổn hển, trong mắt là một mảnh kinh hãi khó có thể tin. Hắn nhìn hộp ngọc cách đó không xa tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, không thể tưởng tượng được định lực của người này lại kém như vậy, cũng không biết hắn có số phân chó gì, không ngờ cũng có thể tiến giai làm đại tát mãn. Thế giới to lớn này thật sự là có đủ những chuyện lạ. Đây là vật gì? Kiều Thập run giọng hỏi. Tiểu Ân nhún vai nói, ta cũng không biết, tuy nhiên khi vừa mới phát hiện bảo bối này, ở bên ngoài giường như có mấy chữ, hình như là... Tiểu Ân nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ một lát, rốt cuộc vỗ tay, nói, đúng rồi, hình như là tinh hồn ma hạch. Tinh hồn ma hạch. Kiều Thập nhảy dựng lên, trong mắt mực dù có chút sợ hãi, nhưng đồng thời lại tràn đầy mừng rỡ. Bịch, một tiếng hắn đã đi tới bên cạnh hộp ngọc, đắp lại nắp hộp, nắm ở trong tay, loại thái độ cẩn thận dè dặt này giống như đang nắm sinh mạng của hắn. Nhìn thấy tâm tình kích động của Kiều Thập lúc này, Tiểu Ân khẽ mỉm cười. Xung quanh người lập tức xuất hiện một cỗ khí tức quỷ dị. Đây là năng lượng ảo thuật của Tiểu Ân dần dần vận dụng thành thạo. Sau khi trải qua nhiều lần sử dụng và cải tiến, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ của kết giới, nhưng dùng để đối phó với một đại tát mãn vừa mới tấn thăng cũng đã dư giả. Giọng nói của hắn chậm lại, trong thanh âm có một loại lực lượng làm cho người ta trầm mê. Kiều Thập đại tát mãn các hạ tôn kính, ngài đi tới đế quốc lang nhân có gì phải làm sao? Ánh mắt của Kiều Thập tập trung gắt gao vào hộp ngọc trong tay, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia mờ mịt trả lời, sư tâm bệ hạ ra lệnh cho chúng ta tập hợp về phía đế quốc lang nhân. Vì sao? Chẳng lẽ đế quốc sư tâm muốn khai chiến với đế quốc lang nhân sao? Tiểu Ân trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi. Không, chúng ta phải liên hợp tất cả lực lượng của thú nhân, trả thù đại lục hắc quỷ. Kiều Thập thì thào nói, hắc quỷ pháp sư giết vương tử sư tâm, thù này nhất định phải báo. À, vậy thật sự là quá tốt, ngươi thực sự là một chiến sĩ dũng cảm. Tiểu Ân nói từ đáy lòng, nếu đối phương đã nhận định sát hại vương tử sư tâm chính là hắc quỷ pháp sư, như vậy Tiểu Ân tuyệt đối không ngại thừa nhận sai lầm của đối phương. Không ngờ, kế tiếp Kiều Thập lại nói, ta không phải là chiến sĩ dũng cảm. Cái chết của vương tử sư tâm không có quan hệ với ta. Tại sao ta phải đi bán mạng vì bọn họ, không bằng tìm một chỗ trốn vài năm rồi tính sau. Tiểu Ân trợn mắt cứng lưỡi nhìn sư nhân tát mãn người sư tử, trong tay cầm hộp ngọc đã bị ảo thuật của mình mê đi. Thì ra hắn gặp phải, không ngờ là một đào binh của bộ tộc sư tâm. Tiểu Ân khẽ lắc đầu. Đối với đào binh như vậy, hắn chính là không có nửa điểm thiện cảm. Đương nhiên, nếu đổi lại Tiểu Ân ở vào hoàn cảnh của hắn, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, vương tử sư tâm là chết trong tay hắn. Nếu vì chuyện này mà tham gia chiến tranh thảo phạt hắc quỷ pháp sư, như vậy cũng quá kỳ quái rồi. Sau khi Tiểu Ân lắc lắc đầu, trong không gian nhộn nhạo và cỗ khí tức quỷ dị kia lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, Kiều Thập dường như nhớ tới điều gì, hắn lắc lắc đầu, chút bỏ hết vẻ mờ mịt trong mắt. Đột nhiên, hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ân tràn đầy sát khí hung ác.